vui chơi cả ngày, lúc đó không trễ cũng không tính là sớm. Chỉ là đối với thành phố A này, về đêm chính là cuộc sống của họ. Lúc Hoắc Dư Viễn lái xe cô lại tưởng hắn đưa cô về phòng trọ. Nhưng mà con đường này vốn không phải đường về nhà, mà ngày càng lạ lẫm, hình như là đường ra ngoại ô. Thắc mắc một hồi, nghĩ đi nghĩ lại, hắn còn muốn đưa cô đi đâu, cuối cùng không chịu nổi. Cô liền quay sang, ánh mắt chân thành tha thiết hỏi. Anh không phải là đem em đi bán chứ? Hoắc Dư Viễn đang lái xe, nghe xong câu hỏi của cô, khuôn mặt thẳng tắp chuyên chú lái xe, nhàn nhạt nói. Nếu có người dám mua em, thế anh mang em đi đâu đấy? Đi bán, Từ Ngôn Hy, chiếc xe Porsche thể thao cuối cùng cũng dừng lại bên bờ biển ngoại ô. Cô hưng phấn xuống nhảy ngay xuống xe, hắn cũng xuống xe đứng sau cô. Từ Ngôn Hy sững sờ nhìn khung cảnh trước mắt, biển đêm vốn tĩnh lặng, tiếng sóng vỗ rì rào đẩy vào bờ vô cùng thoáng đãng. Khung cảnh quá rộng lớn, lại làm cho Từ Ngôn Hy cảm thấy mình thật nhỏ bé như những hạt cát ở đây. Cô vô thức giang hai cánh tay, nhắm mắt hít thật sâu. Tựa như đang chút bỏ tất cả những mệt mỏi phiền phức bấy lâu nay. Ở bên bờ bên kia đột ngột vang lên tiếng động, một loạt pháo hoa xuất hiện ngay trước mắt cô. Những chùm pháo đủ màu sắc lần lượt bắn lên trời, những hạt sáng li ti như đóa hoa nhỏ xuất hiện cả vùng trời, phản ánh xuống mặt biển. Một lát sau, những hạt sáng kết thành một dãy chữ thật lớn. Dấu bé anh yêu em, dấu lớn cách chương.